Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756, chương 755, muốn tay không bắt sói. Lâm Du cái này cứu cựu đến, để nguyên bản rất sung sướng vui vẻ bầu không khí lập tức lạnh rất nhiều. Tô Thần không biết cụ thể là bởi vì cái gì, nhưng tâm lý đại khái cũng có chỗ suy đoán. Cứ như vậy uống trà ăn quả hạch đồ ăn vặt, câu có câu không trò chuyện, rất nhanh đến trưa giờ cơm. Lâm Du mẫu thân là một bàn phong phú đồ ăn thường ngày. Mở hai bình Tô Thần mang đến rượu ngon, đám người vây quanh bàn ăn vào chỗ về sau, liền bắt đầu vui chơi giải trí. Tô Thần lấy vãn bối tư thái, liên tiếp chủ động nâng chén mời rượu. Vô luận là nói còn là cử chỉ đều vừa đúng, tự nhiên hào phóng lại không thất lễ lễ, để Lâm Vũ Manh các thân thích trong mắt đều tràn đầy vẻ tán thưởng. Ngồi ở bên cạnh Lâm Vũ Manh thỉnh thoảng cho hắn kẹp bên trên một chút hắn ưa thích đồ ăn. Nụ cười trên mặt ngọt ngào, nhìn thấy Tô Thần có thể bị chính mình người nhà thân thích như thế ưa thích. Trong nội tâm nàng tự nhiên là cực kỳ cao hứng. Đến, Tô Thần, uống một cái. Lâm Du cứu cứu thái ba bỗng nhiên bưng chén rượu lên, mỉm cười hướng Tô Thần mời rượu. Tô Thần hơi run lên, sau đó cười bưng chén rượu lên cách không tỏ ý xuống. Sau đó nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ rượu. Tô Thần, các ngươi thần thiên khoa kỹ đoạn thời gian trước, cái kia Lam Tinh Linh hạng mục làm rất thành công a. Thái ba một hớp uống cạn trong chén còn lại say rượu. Gương mặt ẩn ẩn phiếm hồng. Vừa cười vừa nói. Ân, cũng không tệ lắm. Làm sao? Tô Thần hơi nghi hoặc một chút nhìn xem hắn. Kỳ thật ta vẫn luôn có đang chú ý các ngươi công ty. Phía trước nhìn thấy buổi họp báo bên trên đẩy ra Lam Tinh Linh cái này sản phẩm, đã cảm thấy đây là cái rất tốt đầu tư cơ hội. Cùng mấy cái bằng hữu làm rất nhiều điều tra nghiên cứu. Quyết định hợp tác mở một nhà điện tử rác rưởi vựa ve chai. Bất quá các người công ty cái này sản phẩm bán thực sự quá tốt. Chúng ta muốn đặt hàng hai đài thiết bị đến bây giờ còn không có tin tức. Thái ba cười khổ nói. Tô Thần giật mình cười cười. Là như thế này à. Cái kia đợi chút nữa ta cho Liễu Tổng gọi điện thoại, để nàng mau chóng giúp các ngươi an bài. Nếu như là ngần ấy sự tình, hắn còn là không ngại giúp một chút. Thật, quá tốt, kia thật là đa tạ. Thái ba một mặt kinh hỉ nói lời cảm tạ. Ngươi lấy ở đâu tiền đầu tư? Lâm Du phụ thân Lâm Nghị bỗng nhiên đến một câu. Tô Thần kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó không rõ ràng cho lắm nhìn về phía thái ba. Tỷ phu, nhìn ngươi nói. Thái ba gượng cười hai tiếng, nói ra, ta là không có gì tiền, nhưng cùng mấy cái bằng hữu cùng một chỗ luôn có thể góp một góp. Hơn nữa cái này thần thiên khoa kỹ đều là Tô Thần, đều là người một nhà, nếu thật là thiếu một bộ phận tiền hàng, có thể hơi ép một chút sao? Lời này một màn, tất cả mọi người là thần sắc quái dị. Lâm Du mẫu thân cũng là trên mặt nóng nảy đến sợ. Cảm giác chính mình cái này đệ đệ thực sự quá mất mặt, liền không nên đề cập với hắn việc này. Thái ba là cái dạng gì người? Nàng cái này làm tỉ tỉ quá rõ ràng bất quá, liền là cái đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, tìm các loại cơ hội suy nghĩ phát đại tài người. Những năm này không biết đã làm bao nhiêu loại sinh ý. Đương nhiên cũng có kiếm qua một chút tiền, nhưng càng nhiều còn là thua thiệt. Tô Thần trong lòng cũng là im lặng. Hóa ra đây là muốn tay không bắt cướp a. Ba tương đương. Lâm Nghị trầm mặt đem đũa đập vào trên mặt bàn, liếc mắt lạnh lùng nhìn nói. Thái ba, ta cùng ngươi nói cho rõ ràng, ngươi hôm nay đến chúc Tết ăn cơm chúng ta hoan nghênh, nhưng đừng có lại đàm luận loại sự tình này. Nếu không cuối năm đừng trách ta đuổi ngươi đi ra ngoài. Tỷ phu, ngươi đây là phát cái gì hỏa? Ta đây là thật muốn đầu tư. sinh ý chàng bên trên, loại này đè tiền hàng sự tình không phải rất bình thường a. Hơn nữa còn là người một nhà. Thái ba vẻ mặt đau khổ nói, người một nhà, ai cùng ngươi người một nhà? Tiểu thần kia là manh manh bạn trai, cùng ngươi có quan hệ gì? Lâm Nghị trên mặt lộ ra một chút vẻ trào phúng, ngươi còn muốn đầu tư? Ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, tỷ ngươi nói với ngươi manh manh bạn trai là ai phía trước? Ngươi chừng nào thì nói qua phải làm cái này vựa ve trai? Thái ba bị nói nhất thời á khẩu không trả lời được. Cưỡng ép mạnh miệng nói, ta là thật muốn qua làm cái này, đây không phải là không có cơ hội a. Được, ngươi cũng đừng bá bá, uống ngươi rượu ăn ngươi đồ ăn, đừng làm rộn đến mọi người đều không vui. Lâm Nghị lười nhác lại cùng hắn rảo biện, nhìn nói với Tô Thần, tiểu thần, ngươi không cần phải để ý đến hắn, ta nhìn hắn hôm nay đến chính là vì cái này gốc giả. Thái ba đỏ lên mặt, trong mắt lóe lên một chút nộ khí. Ngươi cũng là, không biết hắn cái gì người. Nói với hắn tiểu thần chuyện làm sao? Lâm Nghị oán trách trừng mắt nhìn thê tử. Ta, Lâm Du mẫu thân mặt mũi tràn đầy xấu hổ, không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể nhìn về phía Tô Thần cười khổ nói xin lỗi. Tiểu thần, thật xin lỗi a. Tô Thần cũng là một mặt xấu hổ, cười lắc đầu biểu thị không có việc gì. Tỷ, tỷ phu, các ngươi quá mức a. Không giúp ta nói lời nói cũng coi như không cần thiết như vậy đi. Thái ba sắc mặt âm trầm xuống, trong nội tâm nộ khí liên tục xuất hiện, ở bên ngoài dốc sức làm cũng có nhanh 20 năm. Cái này có thể nói là hắn cách thành công gần nhất một lần. Hôm nay thật tốt đem chính mình đào sức đến người mô hình nhân dạng. Mang theo 10 phần chờ mong tới. Tuyệt đối không cho phép thất bại. Người ngậm miệng, Lâm Du mẫu thân tức giận quát lớn. Bá mẫu, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Tô Thần mở miệng cười hòa hoãn xuống bầu không khí. Sau đó nhìn về phía Thái Ba hỏi. Cái kia, ta có thể hỏi một chút, các ngươi đại khái có thể tiến đến bao nhiêu tiền? Hôm nay là chính mình lần đầu tiên tới chúc Tết, hắn không muốn huyên náo quá cương, nếu như lỗ hổng không phải quá lớn, hắn cũng không phải không thể giúp đỡ chút. Thái ba ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, suy tư xuống, cười hồi đáp, chúng ta góp một góp, lại tận lực hướng ngân hàng vay điểm khoản. Không sai biệt lắm hẳn là có thể tiến đến 700-800 vạn. Tô Thần khóe miệng nhịn không được, run rẩy xuống. Lam Tinh Linh là hiện tại trên thế giới tiên tiến nhất điện tử rác rưởi xử lý thiết bị. Thần Thiên Khoa Kỹ định giá bán là 1.200 vạn. Nói cách khác Thái Ba nói tới tài chính liền mua một đài đều kém không ít. Càng bị nói còn muốn hai đài. Chút tiền này với hắn mà nói không tính là gì. Đối với hiện tại Thần Thiên Khoa Kỹ mà nói càng là mưa bụi. Nhưng bị như thế rõ ràng chiếm tiện nghi, hắn còn là rất khó chịu. Ta biết đây là thiếu một chút. Bất quá ta nghe nói hướng các ngươi Thần Thiên Khoa Kỹ đặt hàng Lam Tinh Linh công ty, cũng không ít đều là trước đè tiền hàng. Ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ mau chóng bổ túc tiền hàng. Thái ba gặp hắn sắc mặt khó xử, vội vàng mở miệng cam đoan. Tô Thần không phản bác được, đè tiền hàng xác thực có, nhưng kia cũng là công ty lớn, có đầy đủ tài sản cùng tín dự cam đoan. Cứu cô ăn cơm đâu, có thể hay không đừng bây giờ nói những thứ này. Lâm Du đều nhìn không được, nhìn xem cứu cứu loại này tác phong, cảm giác chính mình cũng có chút xấu hổ. Tiểu Du, đại nhân nói chuyện, ngươi chớ xen mồm. Thái ba nhíu mày khuyết nàng một cái. Lâm Du đại mi nhíu chặt, cúi xuống đầu không lên tiếng. Tiểu thần, ngươi hôm nay nếu là đáp ứng việc này, về sau chúng ta đều không có ý tứ để ngươi lại đến trong nhà làm khách. Lâm Nghị giọng nói nghiêm, túc nói. Tô Thần nhẹ gật đầu, đánh gãy một mặt lo lắng muốn nói cái gì Thái ba. Sắc mặt bình tĩnh nói ra, thật có lỗi, lỗ hổng thực sự quá lớn. Thần thiên khoa kỹ không phải ta một người, ta cũng cơ hồ không quản công ty sự tình, giúp không được ngươi chuyện này, cùng bá phụ không quan hệ, là chính ta ý tứ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.